Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Diêu Cẩn ngất xỉu trên đường chạy, Tận Tư Minh, người đứng gần nhất, nhíu mày, bước chân bất giác tiến lên một bước. Cô còn chưa kịp phản ứng tiếp theo, thì mấy chàng trai đã vượt qua cô, chạy đến bên Diêu Cẩn trước. Giáo viên thể dục cũng lập tức chạy tới, ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Diêu Cẩn. Nhanh, ai đó giúp tôi mang cô ấy đến phòng y tế. Mấy chàng trai xung quanh nghe vậy lập tức giơ tay, tình nguyện xung phong. Giáo viên thể dục thấy họ tranh nhau lại gần, nhíu mày, đảo mắt nhìn xung quanh, và thấy Tận Tư Minh đang đứng bên cạnh ngẩn ra, liền chỉ tay về phía cô nói, cô, qua đây, tôi. Tận Tư Minh ngạc nhiên, chỉ vào mình, đừng có lắm lời, mau qua đây, giáo viên thể dục thúc giục. Cô đành phải vác Diêu Cẩn lên, theo yêu cầu của giáo viên, và bước về phía phòng y tế dưới ánh nhìn của mọi người. Ban đầu Diêu Cẩn vẫn mềm yếu, mất hết sức lực, thật khó khăn mới vác cô ấy lên lưng. Vừa lên lưng Tận Tư Minh, Diêu Cẩn bỗng dùng lực, quàng tay qua cổ cô. Tận Tư Minh bị cô siết chặt cổ, suýt nữa không thở được. Tận Tư Minh cắn răng, hơi tức giận, nói nhỏ, ê, cậu làm gì vậy? Tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà. Nhưng đáp lại cô là tiếng rên rỉ đầy đau đớn, và những lời thì thào không rõ. Rõ ràng Diêu Cẩn vẫn chưa tỉnh lại. Giáo viên thể dục đi sau thấy cô bước đi không vững, vội vàng đỡ lấy vai Diêu Cẩn. Cậu cẩn thận đấy, chú ý dưới chân. Nghe thấy vậy, Tận Tư Minh không nói thêm gì, cúi đầu và tăng nhanh bước chân. May mắn là phòng y tế không xa sân thể dục lắm, chẳng mấy chốc đã đến. Đặt Diêu Cẩn lên giường trong phòng y tế, Tận Tư Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chắc không sao đâu, chỉ là do kỳ phát nhiệt đến sớm gây ra rối loạn thông tin tố, cộng thêm sốt nhẹ. Tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi. Cô y tá trường là một beta đeo kính gọng vàng, kiểm tra xong cơ thể Diêu Cẩn, bình thản nói, nghe xong, Tận Tư Minh, người đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không làm gì, tìm được cơ hội liền quay sang giáo viên thể dục. Thầy ơi, vậy tôi có thể về được chưa? Không ngờ giáo viên thể dục trừng mắt nhìn cô, nói, bạn học cùng lớp của cậu ngất xỉu, cậu không lo lắng chút nào sao? Cậu ở lại đây chăm sóc cô ấy, tôi đi báo với chủ nhiệm lớp các cậu. Nói xong, không cho Tận Tư Minh cơ hội phản ứng, giáo viên thể dục lập tức quay người rời đi. Ê, bạn học đó, lại đây giúp tôi một chút. Cô y tá đứng cạnh giường vẫy tay gọi Tận Tư Minh, ra hiệu cô lại gần. Tận Tư Minh thở dài, chậm rãi đi tới, giúp tôi giữ chặt tay cô ấy. Lúc này, mặt Diêu Cẩn đã ửng đỏ bất thường, cơ thể bắt đầu không yên, quấy mạnh. Tận Tư Minh làm theo chỉ dẫn của cô y tá, đặt tay giữ chặt tay Diêu Cẩn. Sau đó, cô thấy cô y tá kéo ra miếng dán ức chế trên cổ Diêu Cẩn. Một mùi hương ngọt ngào của đào trắng lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến Tận Tư Minh hơi choáng váng. Trong đầu, rền một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. May là mùi hương này nhanh chóng biến mất. Cô y tá cầm một thiết bị hình dạng giống như móng tay, trong suốt, không biết là gì, và lấy một chút gì đó từ tuyến cổ Diêu Cẩn, rồi nhanh chóng đeo một bộ phận ngăn cản thông tin tố lên cổ cô ấy, hoàn toàn ngăn chặn mùi hương ngọt ngào đó. Tận Tư Minh mới dần hồi phục lại tinh thần, hít vài hơi thật sâu. Cô y tá liếc mắt nhìn Tận Tư Minh, mỉm cười, rồi bước đến máy kiểm tra. Cậu cũng vừa phân hóa phải không? Mặt không được tốt lắm đấy. Cô vừa đi khỏi, Diêu Cẩn càng không yên, miệng phát ra tiếng rên rỉ không hài lòng. Tận Tư Minh đành phải dùng thêm sức để giữ chặt cô. Tận Tư Minh không hài lòng nói, chị à, còn bao lâu nữa? Khi phải giữ Diêu Cẩn như vậy, nhìn gương mặt nàng vì nóng mà trở nên đỏ ửng. Tận Tư Minh cảm thấy một cảm giác lo lắng khó tả. Cô y tá không vội vã, bình tĩnh bật máy kiểm tra. Vội gì chứ, tôi vừa đeo cho cô ấy một thiết bị ngăn chặn mạnh mẽ. Dù ở gần thế nào cũng không ngửi được mùi thông tin tố của cô ấy đâu. Cậu cũng đừng lo, giữ thêm một chút nữa đi. Tận Tư Minh mặt đỏ bừng, biết là cô y tá vừa nhìn thấy dáng vẻ thất thần của mình. Cô cắn chặt môi dưới, cô y tá này lúc nào cũng có vẻ không được nghiêm túc. Khi kết quả kiểm tra xuất hiện, cô y tá, TSK, một tiếng, cô gái này đúng là dám làm. Biết là kỳ phát nhiệt sắp tới, vậy mà lại trộn thuốc ngủ với thuốc ức chế. Gia đình cô ấy không chú ý đến mấy chuyện này à? Á, vậy hậu quả có nghiêm trọng không? Tận Tư Minh nhìn Diêu Cẩn đang nằm trên giường, vẻ mặt đầy đau đớn. Hỏi, không nghiêm trọng, sao lại có thể như vậy? Cô ấy vẫn đang sốt. Thực ra khi dùng thuốc trong kỳ phát nhiệt phải rất thận trọng. Không phát hiện ra trước thì thôi. Không ngờ giờ mấy đứa nhóc các cậu lại dám hành động kiểu này. Cô y tá mặt đầy lạnh lùng, đi tới bàn làm việc, lục lọi tìm gì đó một lúc. Cuối cùng lấy được một chùm chìa khóa, rồi quay người bước ra ngoài. Tận Tư Minh đang đứng bên giường giữ chặt Diêu Cẩn, thấy cô y tá muốn đi liền vội vàng gọi. Chị đi đâu vậy? Cô y tá quay lại nhìn cô. Trường hợp của cô ấy phải dùng thuốc ức chế đặc biệt trước. Bây giờ tôi không có sẵn, phải ra ngoài lấy một chút, sẽ về trong vòng 20 phút. Cậu, cứ giúp tôi chăm sóc cô ấy trước đi. Á, Tận Tư Minh nhíu mày, một mình tôi không tốt đâu. Chị à, cậu sợ gì? Chỉ cần thiết bị ngăn chặn không rơi ra thì không ảnh hưởng gì đến cậu đâu. Cô y tá nghĩ ngợi một chút rồi chỉ vào chiếc camera trên trần nhà. Với ánh mắt cảnh cáo nhìn Tận Tư Minh, cậu tốt nhất đừng làm gì linh tinh. Chắc cậu cũng biết rõ là trong kỳ phát nhiệt của Omega mà tranh thủ lén lút thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo pháp luật đấy. Nghe vậy, Tận Tư Minh không vui, hừ một tiếng, nói, chị ơi, chị nghĩ quá nhiều rồi, tôi làm gì có ý định đó với cô ấy, tôi còn ghét cô ấy nữa là, vậy cậu cứ ở đây chăm sóc cô ấy, tôi sẽ quay lại ngay thôi. Nói xong, cô y tá rời đi. Khi cô y tá đi rồi, phòng y tế chỉ còn lại Tận Tư Minh và Diêu Cẩn. Không gian yên tĩnh lạ thường. Tiếng rên rỉ bất an của Diêu Cẩn trở nên rõ ràng hơn. Giọng nàng vốn đã mềm mại, giờ vì kỳ phát nhiệt mà càng thêm ngọt ngào, lẫn với những tiếng thở hổn hển, khiến người nghe không khỏi cảm thấy mềm lòng. Tận Tư Minh siết chặt cổ tay Diêu Cẩn, tai có chút nóng lên. Theo thời gian trôi qua, sự bất an của Diêu Cẩn càng lúc càng mạnh mẽ. Tận Tư Minh cảm thấy như không thể giữ chặt nàng thêm nữa. Trong cơn mơ màng, lời thì thầm của Diêu Cẩn cũng dần trở nên rõ ràng. Ở lại với tôi, làm ơn, đừng để tôi một mình. Diêu Cẩn cảm thấy rất khó chịu, như thể mình đang ở giữa ranh giới của băng và lửa. Lúc thì nóng bức không chịu nổi, lúc lại lạnh lẽo đến thấu xương. Xung quanh là một không gian tối tăm. Nàng cố gắng mở mắt, nhưng không thấy chút ánh sáng nào. Nàng như quay lại thời thơ ấu. Mỗi lần mở mắt ra, căn phòng trống rỗng luôn chỉ có mình nàng. Nàng hét lên, đáp lại là tiếng vọng quái dị. Nàng sợ hãi vùi đầu vào chăn, nước mắt không tự chủ trào ra, nhưng lại không dám phát ra tiếng nấc. Xung quanh tĩnh lặng đến mức khiến nàng sợ hãi. Ngay cả tiếng thở của mình cũng làm nàng sợ. Bỗng nhiên, bóng tối bị ánh sáng chói lọi của mặt trời thay thế. Nàng thấy mình đứng giữa sa mạc vào giữa trưa. Nhiệt độ oi bức bao trùm lấy nàng, khiến nàng khó chịu, không thể chịu nổi, cứ muốn xé bỏ quần áo, nhưng luôn có đôi tay ngăn cản mọi động tác của nàng. Đôi tay đó lạnh như băng. Làn da mà cô chạm vào mang lại cảm giác dễ chịu. Vì vậy cô vô thức muốn lại gần hơn. Càng lại gần, cái lạnh đó càng trở nên rõ ràng, còn mang theo hương thơm ngọt ngào, như sữa ngọt vừa mới lấy ra từ tủ lạnh. Cô liếm môi khô, tham lam tiến lại gần để ngửi một hơi. Nhưng khi còn muốn thêm một hơi nữa thì chai sữa ngọt lạnh lại chạy xa. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên tay, cô tức giận vung tay, sữa ngọt lại gần hơn. Lần này, cô kiên nhẫn xác định vị trí của con mồi, rồi chờ đúng thời điểm, bất ngờ cắn một cái. Á, Diêu Cẩn, cậu là chó à? Vừa rồi, Diêu Cẩn đột nhiên vùng vẫy rất mạnh. Tận Tư Minh phải dùng thêm sức để giữ chặt hai tay cô ấy. Không ngờ, Diêu Cẩn bỗng dưng mạnh mẽ vung tay ra, khiến Tận Tư Minh mất thăng bằng và ngã vào người cô ấy. Còn chưa kịp đứng dậy, Diêu Cẩn đã mở miệng, cắn vào cổ Tận Tư Minh, ngay chỗ có miếng dán ức chế. Mặc dù có miếng dán ngăn cách, nhưng vẫn cảm nhận được một cảm giác tê dại. Tận Tư Minh chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nhất thời không thể nào đứng dậy khỏi người cô ấy. Cảm giác này thật tồi tệ. Tận Tư Minh cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập nhanh, hít sâu vài hơi, dùng sức để nâng người dậy. Nhưng Diêu Cẩn bỗng nhiên nhẹ nhàng liếm một cái lên miếng dán ức chế của cô, rồi bất ngờ xé miếng dán ra và cắn vào. Tận Tư Minh khẽ rên một tiếng, ngay lập tức mất hết sức lực, ngã nhào xuống. Tác giả có lời muốn nói, không phải đánh dấu, không thể đánh dấu a, cách chương.